hãy cất đế ấn tinh huyết đi. Tiếp theo là món quà thứ 5 cũng là cái cuối cùng, nhưng trong nó bao gồm rất nhiều thứ. Vu Thuấn không ngừng nói, đó là một chiếc không gian giới chỉ quý giá, bên trong có vài món ta thu gom được. Như binh khí, võ kỹ, ma tinh, một số kinh nghiệm tu luyện của ta, hơi rối loạn. Thứ tốt nhất trong đó là ba ấn phù cưỡng chế ma thú. Mặc kệ ma thú đó cường đại cỡ nào, dù là thần thú cũng được. Tất nhiên bị giới hạn thời gian, dựa theo thực lực của ngươi, ma thú cường đại quyết định hiệu quả. Ấn phù cưỡng chế ma thú, Vu Thuấn giải thích rằng, tức là nếu ngươi quá yếu, dù ngươi dùng ấn phù cũng không thể khống chế ma thú quá mạnh, có làm được thì thời gian sẽ rất ngắn ngủi. Có vẻ Vu Thuấn rất chú trọng ba ấn phù cưỡng chế ma thú này. Sau khi ngươi sử dụng, nếu thực lực yếu hơn con ma thú này thì phải giết nó khi nó giải trừ trói buộc, nếu không ngươi sẽ chết. Vu Nhai ngây người, sau đó mới phản ứng lại, cầm lấy không gian giới chỉ đặt trên bàn. Cổ kính mà sâu lắng, bây giờ Vu Nhai không rảnh quan sát hình dạng không gian giới chỉ, hắn chú ý là nó quý giá. Không gian giới chỉ này có giống như không gian giới chỉ nghịch thiên trong tinh linh tộc không? Không gian có to lớn không? Ý thức Vu Nhai len vào trong, hắn ngây người. Không gian giới chỉ này mà bảo là quý giá. Cách chương.